Tiểu Bút trầm giọng nói, phần lớn so Vô Biên yếu một ít, thế nhưng, không yếu quá nhiều. Mà có hai vị, là có thể cùng Vô Biên chống lại. Có thể cùng Vô Biên chống lại. Diệp Huyền hai mắt khép lại, như thế cường giả, tại sao lại chết? Tiểu Bút nói, bởi vì giết bọn hắn, là chủ nhân. Diệp Huyền sửng sốt, đại đạo Bút chủ nhân giết. Tiểu Bút thấp giọng thở dài, hẳn là không thể nói như vậy, chỉ có thể nói, cái chết của bọn hắn, hết sức phức tạp. Kỳ thật, năm đó ngươi mùi mùi váy trắng Thanh Nhi cũng cần phải muốn chết. Thế nhưng, nàng thật quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến, lúc ấy chủ nhân đều cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào, nàng cũng là một cái duy nhất có thể tại cùng thế hệ lực áp thiên mệnh chi nhân kinh khủng tồn tại. Cha ngươi là có đại đạo gia thân, thế nhưng, nàng không có. Nàng là thật thuộc về đại đạo bên ngoài người kia. Ai, hết sức phức tạp. Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, hắn đối vùng vũ trụ này có chút xem thường. Kỳ thật, cái này cũng như thường, vùng vũ trụ này tồn tại nhiều năm như vậy, mà lại, còn có vô số song song vũ trụ, ra mấy cái siêu cấp đại lão, đó cũng là bình thường. Vô Biên chủ không phải cũng là tại cái vũ trụ này đản sinh sao? Tiểu Bút tiếp tục nói, này vạn cổ tuế nguyệt, xác thực có thật nhiều hết sức kinh diễm người, mà lại, thực lực là thật vô cùng đỉnh, đáng tiếc, rất nhiều đều chậm rãi tan biến tại đây trong năm tháng. Nếu như Vô Biên ở phía trên không có đứng vững, hắn cũng sẽ tan biến. Tại đây trong năm tháng, sau đó chỉ có chút ít mấy người nhớ kỹ hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, Tiểu Bút, ngươi đi qua hư chân thế giới, có thể nói một chút thế giới kia không? Tiểu Bút suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi họa một người, người này chỗ tại cái gì thế giới? Mà chúng ta bây giờ vị trí thế giới, đối họa bên trong người mà nói, liền là hư chân thế giới, hiểu không? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, đã hiểu. Tiểu Bút nói, đi Huyền Hoàng Đại Thế Giới đi. Diệp Huyền nói, chỉ đường. Một lát sau, một đạo tin tức đột nhiên tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Sau một hồi, Diệp Huyền ngự kiếm mà lên, liền muốn ly khai, lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không thể mang theo bọn hắn đi. Giới này thời không thủ hộ giả. Hắn tồn tại, chính là vì hạn chế người nơi này. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua người bảo vệ kia, người sau do dự một chút, sau đó nói, Diệp thiếu gia, chỗ chức trách. Diệp Huyền nói, ngươi có muốn hay không rời đi? Thủ hộ giả sửng sốt. Diệp Huyền nhìn xem thủ hộ giả, hết thảy hậu quả, ta tới gánh chịu. Thủ hộ giả lúc này làm một lễ thật sâu, tại hạ nguyện ý tùy tùng Diệp thiếu gia. Diệp Huyền gật đầu, trực tiếp đem hắn thu đến tiểu tháp bên trong, tiếp theo, hắn tan biến ở trong sân. Đường hầm không thời gian bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm xuyên qua. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Bút, vạn cổ ma vực là địa phương nào? Tiểu Bút nói, vùng vũ trụ này, có bốn cái siêu cấp thời không, thứ nhất, linh độ thời không, đây là tối cường, không thể nghi ngờ. Về sau còn có vạn cổ ma vực thời không, cùng với quy khư thời không, quy khư thời không ở vào quy khư trong thế giới, trừ này. Bên ngoài, còn có một cái tương đối đặc thù thời không, tên là mộng cảnh thời không, thuộc về mộng cảnh chỗ, cái chỗ kia, năm đó ta theo chủ nhân đi qua. Là một cái hết sức chỗ đặc thù. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái đặc thù pháp? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, tiến vào nơi đó, sẽ tiến vào trong mộng cảnh, mà nơi đó mộng cảnh, có thể chia rất nhiều nặng, bình thường người tiến vào bên trong, một khi lâm vào mộng cảnh, ngươi khả năng cả một đời đều đi không ra. Dù cho ngươi cho rằng đi ra, kỳ thật, khả năng cũng vẫn là ở trong giấc mộng. Có một ít cường giả tiến vào bên trong về sau, vĩnh viễn bị nhốt ở trong giấc mộng. Diệp Huyền nói khẽ, nơi đó tối cường người là ai? Tiểu Bút nói, đại mộng chủ. Một cái mạnh vô cùng người. Diệp Huyền nhíu mày, hắn không có đi linh độ thời không? Tiểu Bút nói, hắn chết. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Bút nói, hắn cùng Vô Biên một dạng, đến không độ giới, thế nhưng, hắn chết tại nơi đó. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu Bút nói,

thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn xem giữa sân những cái kia thần bí màu đen phù lục, hắn trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, sau đó nhất kiếm quét ra. Suy. Một mảnh kiếm quang đột nhiên chấn động mà ra. Trong chớp mắt, vô số màu đen phù lục tầng tầng phá toái. Thanh huyền kiếm, vạn pháp có thể phá. Làm hết thảy màu đen phù lục biến mất không còn tăm hơi vô tung về sau, Diệp Huyền xuất hiện trước mặt một đầu đá xanh đường, cuối đường là một cánh cửa. Diệp Huyền nhìn về phía cánh cửa kia, Tiểu Bút nói, đi vào đi. Ở trong đó mới thật sự là huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền gật đầu, sau đó theo đá xanh đường đi vào trong cửa đá, mới vừa gia nhập cửa đá, trong chốc lát, hắn chính là đi vào một tòa cổ thành tiến. Này tòa thành cực kỳ cổ lão, tường thành đi qua tuế nguyệt tẩy lễ, đã trắng bệch. Lá xem nói, Tiểu Bút, nơi này là... Tiểu Bút nói, không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là đang nói đùa sao? Tiểu Bút nói, ta đã cực kỳ lâu không có tới. Mà lại, ta lúc đầu tới cũng không là tới nơi này, cho nên, ta cũng không biết đây là một cái thứ đồ gì. Diệp Huyền nói, có nên đi vào hay không? Tiểu Bút nói, đại ca, ngươi bây giờ toàn vũ trụ, ngoại trừ Thái Sơ thần tộc, người nào hắn? Mẹ đánh thắng được ngươi. Ngươi là quên ngươi tiểu tháp bên trong có 36 vị siêu cấp cường giả sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cũng là cáp. Nói xong, hắn đi tiến vào trong thành. Tiến vào vào trong thành về sau, đường đi quạnh quẽ vô cùng, không có một người. Diệp Huyền tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến, chỉ chốc lát, hắn tới đến một ngôi đại điện trước, tại cung điện kia trước, hắn gặp được một người đàn ông tuổi trung niên. Nam tử trung niên thân mang một bộ áo bào đen, ngồi trên ghế, hai tay nắm một thanh trường thương, đầu hơi hơi buông xuống. Không có khí tức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó tiếp tục tiến lên, rất nhanh, hắn tới đến nam tử trung niên trước mặt, đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên mở miệng, 100 triệu năm. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, không nói lời nào. Nam tử trung niên lại nói, 100 triệu năm. Cuối cùng có người đến rồi. Nói xong, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Không có hai mắt. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ngươi là đang chờ ta. Nam tử trung niên nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nói xem. Diệp Huyền nhíu mày, ta cho ngươi một cái đề nghị, nói chuyện cẩn thận. Ha ha. Nam tử trung niên đột nhiên cười ha hả, cười vô cùng tùy tiện. Diệp Huyền lắc đầu, hướng thẳng đến bên trong tòa đại điện kia đi đến. Mà lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua trung nam tử, Đại Sơn. Thanh âm hạ xuống, Đại Sơn trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn. Đại Sơn lạnh lùng nhìn xem nam tử trung niên, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất ngưu? Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt lại. Nhìn thấy Đại Sơn, nam tử trung niên vẻ mặt lập tức trở nên có chút ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ngươi muốn nói, không phải, đợi chút nữa ngươi đừng nói là. Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, ta bị đại đạo bút chủ nhân khốn ở chỗ này. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhốt ngươi làm cái gì? Nam tử trung niên trầm giọng nói, để cho ta trấn thủ quy khư chi địa. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia làm cung điện màu đen, đây cũng là quy khư chi địa. Nam tử trung niên gật đầu, đúng. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, từ giờ trở đi, ngươi không cần trấn thủ. Nam tử trung niên sửng sốt. Diệp Huyền trực tiếp tay phải vung lên, chuẩn bị đem quy khư chi địa thu đến tiểu tháp bên trong, nhưng mà hắn lại sửng sốt. Không dùng. Hoàn toàn không cần. Này quy khư chi địa không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, Tiểu Bút, đây là ý gì? Tiểu Bút nói, quy khư chi địa có linh, ngươi đến cùng nó đàm. Diệp Huyền nói, làm sao đàm? Tiểu Bút nói, đánh nó. Diệp Huyền sửng sốt. Tiểu Bút nói, cái tên này ngạo vô cùng, ngoại trừ chủ nhân, ai cũng không để vào mắt. Ngươi đánh nó liền xong việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nó lợi hại không? Tiểu Bút nói, không lợi hại. Diệp Huyền gật đầu, sau đó hướng đi cái kia quy khư chi địa. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên đứng dậy, Đại Sơn đột nhiên nói, không muốn chết liền ngồi xuống. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Đại Sơn, ngươi tuy mạnh, nhưng không nhất định có thể thắng ta. Diệp Huyền đột nhiên búng tay một cái. Ba. Chân trời xuất hiện một đám mây đen, thiên kiếp xuất hiện. Nhìn thấy thiên kiếp, nam tử trung niên lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trung nam tử trung niên vội vàng nói, ngài tùy ý. Trên mặt hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng. Mẹ nó! Đây là nơi nào tới đại lão a? Chờ trên triệu năm, ban đầu coi là có thể trang cái bức, này lại la ó, bức không có chứa vào, ngược lại bị trang. Diệp Huyền không nhìn thẳng nam tử trung niên, đi vào cung điện kia trước, đi theo ta đi. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một cổ kinh khủng hắc quang đột nhiên từ bên trong tòa đại điện kia tuôn ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, nhất kiếm trảm ra. Âm âm. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình cái kia hơi tê tê cánh tay, sau đó nói, Tiểu Bút, ngươi không phải nói không mạnh sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, ý của ta là so sánh ngươi muội muội, nó xác thực không mạnh. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại, ngươi có tin ta hay không nắm ném hầm cầu bên trong? Tiểu Bút. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia quy khư chi địa, sau đó nói, cái tên này không phối hợp à. Tiểu Bút nói, gọi ngươi mùi mùi đánh nó, đánh chết nó. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Bút, ngươi cùng cái tên này có phải hay không có thù? Tiểu Bút yên lặng. Diệp Huyền im lặng, cái tên này tuyệt đối cùng quy khư chi linh có thù, không phải, sẽ không như thế giật dây chính mình gọi mùi. Tới cái mùi mùi. Này quy khư chi địa sợ là muốn trực tiếp bị đánh tan. Tiểu Bút nói, cái tên này liền là thiếu đánh, thật, ngươi không đánh nó sẽ không cùng ngươi đi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia quy khư chi địa, hắn xuất hiện lần nữa tại quy khư chi địa trước, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn, còn có đạo ấn, đi theo ta, không phải, ta liền để ngươi hẳn là nhận biết ta, nếu như ta gọi ngươi, tin tưởng ta. Ngươi nhất định sẽ bị đánh phế. Quy khư chi linh yên lặng. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đã như vậy, vậy ngươi cùng ta muội nói đi. Nói xong, trong tay hắn thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên. Lúc này, đại điện đột nhiên rung động lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng chui vào Diệp Huyền tiểu tháp bên trong. Nhìn thấy một màn này, một bên trung niên nam tử kia sửng sốt. Mẹ nó! Này quy khư chi linh thế mà sợ rồi. Những năm này ở chung xuống tới, hắn là biết cái tên này tính tình, cái kia là vô cùng hung hăng càn quấy. Mà bây giờ, cái tên này thế mà sợ rồi. Lúc này, Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, ngươi tên gì? Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó nói, Lâm Trấn. Diệp Huyền gật đầu, theo ta đi. Lâm Trấn sửng sốt. Diệp Huyền nói, đi theo ta, hoặc là lưu tại nơi này chờ con trai của ta đến, ngươi tuyển. Lâm Chấn trừng mắt nhìn, con của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đại khái còn có hơn 2000 vạn năm, cho nên, ngươi có muốn hay không chờ hắn. Lâm Chấn lúc này lắc đầu, vị công tử này, ta đi với ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nói, tiến vào tháp. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Lâm Chấn cùng Đại Sơn tiến nhập tiểu tháp bên trong. Tiến vào tiểu tháp về sau, Lâm Chấn trực tiếp ngây dại. Đại Sơn nhìn thoáng qua khiếp sợ Lâm Chấn, một mặt xem thường, không có thấy qua việc đời. Lâm Chấn biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, hắn là thật rung động. Bởi vì hắn không nghĩ tới, trong này thế giới cùng thế giới bên ngoài thời gian trôi qua chênh lệch nhiều như thế. Quá nghịch thiên. Mà lại, hắn còn cảm nhận được mấy chục đạo cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại. Lâm Chấn vội vàng đi đến Đại Sơn bên cạnh, sau đó nói, các ngươi đều là theo chân Diệp thiếu gia lẫn vào. Đại Sơn mặt không biểu tình, không phải đâu. Lâm Chấn hơi nghi hoặc một chút, này Diệp thiếu gia là lai lịch gì à? Đại Sơn nhìn thoáng qua Lâm Chấn, hỏi ít hơn, nhiều làm việc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lâm Chấn biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, như vậy chảnh sao? Rất nhanh, Lâm Chấn cũng biến thành hưng phấn lên. Bởi vì không chỉ có thể rời đi thế giới kia, còn có thể trong này tu luyện, trọng yếu nhất chính là, trong này linh khí vô cùng sung túc a. Nơi này quả thực là một cái tu luyện thiên đường. Diệp Huyền không có để ý Lâm Chấn, mà là đi vào quy khư chi địa trước, hắn trực tiếp mở ra cửa đại điện, đi vào. Tiến vào quy khư chi địa về sau, Diệp Huyền gặp được vô số mộ địa, nhìn một cái, căn bản không nhìn thấy đâu. Vô cùng vô tận. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu Bút đột nhiên nói, quy khư thời không? Thời không? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó đưa tay phải ra, rất nhanh, sắc mặt hắn trong nháy mắt kịch biến, bởi vì hắn phát hiện, tay phải của hắn tại từng chút tan biến. Quy khư. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó vội vàng nói, quy khư chi linh. Lúc này, một thanh âm đột nhiên nói, lui ra ngoài. Diệp Huyền liền bề bộn lui ra ngoài. Quy khư chi linh nói, nơi này thời không rất đặc thù, ta cũng không cách nào chưởng khống. Diệp Huyền chân mày cau lại, có ý tứ gì? Quy khư chi linh nói, ta là quy khư thế giới linh, vô pháp chưởng khống nơi này thời không tính đặc thù. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta đây muốn ứng đối ra sao lúc này không? Quy khư chi linh yên lặng một lát sau, nói, hỏi Tiểu Bút. Tiểu Bút. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, các ngươi là muốn làm cung đấu sao? Tiểu Bút trầm giọng nói, nơi này thời không quá đặc thù, ngươi tạm thời vô pháp miễn dịch. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ngươi nghĩ biện pháp. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta kém chút quên một chuyện. Đạo ấn, ngươi có đạo ấn, dùng đạo ấn hộ thể. Đạo ấn. Diệp Huyền nhíu mày, sau đó trực tiếp thôi động đạo ấn, rất nhanh, đạo ấn hóa thành từng đạo đạo quang che lại hắn. Diệp Huyền lần nữa tiến vào quy khư chi địa, mà lần này, thân thể của hắn không tiếp tục tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống. Bởi vì hắn phát hiện, tuổi thọ của hắn đang trôi qua. Diệp Huyền lần nữa lui ra tới, trầm giọng nói, đạo ấn không dùng. Tiểu Bút trầm giọng nói, cái này sợ là khó giải. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu Bút trầm giọng nói, nơi này có quy khư pháp tắc, đây là chủ nhân chế định chí cao pháp tắc, cũng là hết thảy trật tự của căn nguyên, cũng chính là, tất cả mọi người sẽ chết. Bởi vậy, đạo ấn chỉ có thể bảo vệ thân thể ngươi, vô pháp bảo vệ tuổi thọ của ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, Tiểu Bút vội vàng nói, tuyệt đối không thể. Ngươi nếu dùng thanh huyền kiếm đem hắn phá đi, vậy thế giới này liền thật lộn xộn. Ngươi suy nghĩ một chút, tất cả mọi người vĩnh sinh bất tử, cái kia vũ trụ này lại biến thành cái dạng gì? Mà lại, này quy khư pháp tắc là hết thảy pháp tắc căn cơ, ngươi nếu là phá vỡ này quy khư pháp tắc, sẽ trực tiếp dẫn phát vô số pháp tắc sụp đổ. Trật tự của mặc dù có rất nhiều không tốt chỗ, nhưng cũng có thật nhiều có thể lưu chỗ, không thể đều phá mất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, khẽ gật đầu. Xác thực. Đại đạo bút chủ nhân lưu lại rất nhiều chế độ mặc dù đã mất về sau, thế nhưng, cũng có thật nhiều là có thể tiếp tục sử dụng, không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Diệp Huyền nhìn về phía quy khư chi địa, này tuổi thọ trôi qua có chút đáng sợ. Tiểu Bút nói, ngươi bây giờ có mấy ngàn vạn năm tuổi thọ, ngươi đi vào nửa canh giờ, nhiều nhất trôi qua mấy trăm vạn năm tuổi thọ, bởi vậy, ngươi đi vào, phục sinh người sau liền trực tiếp rời đi, bởi vì ta phát hiện. Này quy khư chi địa tuổi thọ trôi qua tốc độ là tăng lên. Đợi càng lâu, trôi qua tốc độ liền càng nhanh. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cái kia quy khư chi địa, không thể không nói, nơi này quả thật có chút khủng bố. Nếu là đợi quá lâu, sợ là trực tiếp muốn xong con bê. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta nếu là ở bên trong chết đi, sau đó có khả năng tại chỗ phục sinh sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi vì sao lại có này loại đáng sợ ý nghĩ? Diệp Huyền cười nói, liền là hỏi một chút. Tiểu Bút trầm giọng nói, quy khư chi địa chỉ có thể phục sinh một loại người, không có bị triệt để xóa đi người, nếu là bị vô thượng thần thông xóa đi đi,

ngươi cưỡng ép phục sinh quy khư chi địa sinh linh, đây là tối kỵ, bọn họ đều là đáng chết người, ngươi không thể làm như vậy. Đây là muốn giảng đạo lý. Đạo ấn đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền giữa chân mày, hắn nhìn xem mệnh kiếp, ta sợ tác hết thảy hậu quả, đều do ta cùng đại đạo bút chủ nhân chung nhau gánh chịu. Đại đạo bút chủ nhân. Mệnh kiếp yên lặng một lát sau, nói, được a. Ta mặc kệ. Nói xong, nó hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, cái đồ chơi này xác thực so thiên kiếp còn mạnh hơn, thật đánh lên đến, hắn không có quá đại thắng tính. Tiểu Bút đột nhiên nói, ta chỉ có thể nói, ngươi quá mạnh. Ngươi chơi như vậy, so bậc hắc còn khó giải. Diệp Huyền. Lúc này, trong quan tài Huyền Hoàng Nữ đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Huyền nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, Huyền Hoàng Nữ chậm rãi bay lên, nàng ánh mắt vô hồn, tựa như không có linh hồn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Huyền Hoàng Nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong ánh mắt có màu sắc. Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, đây là khôi phục bình thường a. Huyền Hoàng Nữ hai mắt chậm rãi đóng lại, rất rất lâu về sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi sống lại ta. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Hoàng Nữ đột nhiên cúi người nhìn xem Diệp Huyền, thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền gật đầu. Huyền Hoàng Nữ con nhìn xem Diệp Huyền, sau một hồi, nói, ngươi muốn ta vì ngươi làm cái gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Huyền Hoàng Nữ, đánh phục Thái Sơ thần tộc, giết đến tận hư chân thế giới. Huyền Hoàng Nữ lúc này lắc đầu, ngươi quá yếu. Diệp Huyền bình tĩnh nói, tạm thời. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi xem một chút trong này. Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua bốn phía, rất nhanh, nàng chân mày cau lại, nơi này thời gian. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Hoàng Nữ, cho ngươi thêm 100 triệu năm, ngươi có lòng tin hay không? Huyền Hoàng Nữ hai mắt híp lại, một lát sau, nàng đột nhiên cười ha hả, tiếng cười như sấm, chấn động chân trời. 100 triệu năm. Huyền Hoàng Nữ ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, bể nghệ hết thảy, đương nhiên là có lòng tin. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi có gì cần ta trợ giúp không? Huyền Hoàng Nữ nhìn về phía Diệp Huyền. Ta cần đạo môn một kiện thần vật. Diệp Huyền nói, cái gì? Huyền Hoàng Nữ nói, đạo quan. Diệp Huyền nhíu mày, đạo quan. Huyền Hoàng Nữ gật đầu, này quan tài có thể tốc độ cao trợ giúp ta khôi phục thực lực, đồng thời giúp ta tu luyện ta Huyền Hoàng bất tử công. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vũ trụ tâm pháp muốn hay không? Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này pháp tuy tốt. Nhưng không thích hợp ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, Tiểu Bút, đạo quan ở nơi nào? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao không nói sớm? Tiểu Bút có chút bất đắc dĩ, ngươi cũng là hỏi trước ta à? Diệp Huyền im lặng, hắn nhìn về phía Huyền Hoàng Nữ, ta đi cấp ngươi cầm. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói, nơi này có 37 tên cường giả tuyệt thế, ngươi so với bọn hắn như thế nào? Huyền Hoàng Nữ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta vô địch. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Huyền Hoàng Nữ đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngươi như thế nào giải quyết mệnh kiếp? Diệp Huyền bình tĩnh nói, mặt mũi của ta, nó vẫn là muốn cho. Mệnh kiếp. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Diệp Huyền đứng trong tinh không, hắn vẫn nhìn bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Hắn phát hiện, cái thế giới này giống như không có có sinh linh. Diệp Huyền hỏi, Tiểu Bút, đạo quan ở nơi nào? Tiểu Bút nói, không biết. Diệp Huyền nhíu mày. Tiểu Bút nói, ta chỉ biết là nó tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đến mức vị trí cụ thể, ta không biết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đạo quan này có không linh. Tiểu Bút nói, tự nhiên có. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đạo ấn xuất hiện tại hắn giữa chân mày, tiếp theo, hắn thần thức trực tiếp trải ra ngoài, trong nháy mắt, thần trí của hắn trực tiếp bao phủ lại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới. Một lát sau, hắn chân mày cau lại, bởi vì hắn cũng không có phát hiện đặc thù đồ vật. Diệp Huyền thu hồi thần thức, trầm giọng nói, cái tên này không phải là ẩn nấp rồi à. Tiểu Bút nói, đi một chỗ, ta cho ngươi chỉ đường. Nói xong, một đạo tin tức tràn vào Diệp Huyền trong óc. Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đi vào một vùng biển trúc, những trúc này cao tới vạn trượng, đơn giản che khuất bầu trời. Tiểu Bút nói, chỗ sâu. Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở biển trúc chỗ sâu. Ở trước mặt hắn, là một tòa phòng trúc nhỏ, phòng trúc trước, có một dòng suối nhỏ, nước sông trong veo, cá con vui chơi. Tại phòng trúc mái hiên chỗ, treo một chỗ phong linh, gió nhẹ phật đến, nhẹ nhàng rung động. Diệp Huyền nói khẽ, đại đạo bút chủ nhân đã từng chỗ ở. Tiểu Bút nói, đúng. Diệp Huyền có chút không hiểu, hắn vì cái gì lão là ưa thích này loại địa phương an tĩnh. Tiểu Bút nói, bởi vì hắn muốn viết rất nhiều đồ vật. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, công pháp bí tịch. Tiểu Bút nói, cái gì đều viết. Đi vào đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đẩy ra cửa trúc, vào mắt là từng dãy giá sách, trên giá sách bày đầy đủ loại cổ lão bí tịch. Trừ cái đó ra, còn có một tủ sách. Trên bàn sách, còn trưng bày một bản bút ký. Diệp Huyền đi đến trước bàn sách, hắn cầm lấy quyển sổ kia, đập vào mắt hai cái chữ to, kiếm đạo. Kiếm đạo. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn mở ra xem, nhưng mà, lại rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền vẻ mặt đen lại. Ngươi chơi ta đây. Tiểu Bút đột nhiên nói, hẳn là chủ nhân không có viết xong. Diệp Huyền nói, hắn nghĩ viết kiếm đạo. Tiểu Bút nói, có lẽ có thể là con trai ngươi chuyện xưa. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ta còn chưa có chết đâu. Tiểu Bút do dự một chút, sau đó nói, có lẽ không cần ngươi chết. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn liền không sợ ta nhượng Thanh Nhi giết con trai của ta. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, hắn cược ngươi không dám. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền lắc đầu, kỳ thật, Tiểu Bút, ngươi cảm thấy ta còn có hay không cứu? Ta cảm thấy ta vẫn là có thể a. Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, ta có thể hay không không phát biểu ý kiến. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi đừng quản cái này lộn. Ta xem như thấy rõ. Đời sau thiên mệnh chi nhân chỉ có thể là con của ngươi, không phải, đổi người nào đều không sống nổi. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết đừng sinh nhi tử thôi. Diệp Huyền lại lắc đầu, không thể nghĩ như vậy, kỳ thật, rơi vào trình độ như vậy, ta xác thực hẳn là muốn tỉnh lại một thoáng. Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tỉnh lại. Diệp Huyền gật đầu, Tiểu Tháp, ngươi cảm thấy ta là đầu đường xó chợ không? Tiểu Tháp yên lặng, không nói lời nào. Nói thật ra, không dám. Nói láo, lương tâm đau nhất. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, từ từ sẽ đến, ta còn có khả năng cứu giúp một thoáng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, hắn tại một chỗ trên giá sách thấy được một cái hộp. Diệp Huyền vội vàng đi tới, hắn mở hộp ra, trong hộp có khác một vùng không gian. Mà tại bên trong vùng không gian này, Diệp Huyền thấy được một bộ màu đen nhánh quan tài. Đạo quan. Diệp Huyền lập tức hưng phấn vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía đạo quan bên cạnh, nơi đó còn có một tòa tế đàn, trên tế đàn, còn có một cây thật dài cờ xí bên trên khác có một cái màu đỏ như máu chữ lớn, chiến. Chiến. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Tiểu Bút, giới thiệu một chút. Tiểu Bút nói, muốn không để Tiểu Tháp phát huy một thoáng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tháp bình tĩnh nói, Tiểu Bút, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Mặc kệ là này đạo quan, vẫn là này phá tế đàn, có hay không ta Tiểu Tháp ngưu bức? Tiểu Bút yên lặng. Đừng nói, còn thật không có. Hiện tại Tiểu Tháp, chức năng này thực sự quá nghịch thiên. Diệp Huyền nói một chút này tế đàn. Tiểu Bút trầm giọng nói, đạo chiến tế đàn. Ta cũng không nghĩ tới nơi này còn có cái đồ chơi này.

mà lúc này, sau lưng nàng 1000 quan huyền vệ lập tức cùng nhau một chân quỳ xuống, gặp qua viện trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đứng lên đi. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh công chúa, như thế nào? Tĩnh công chúa cười nói, đã chinh phục 36 cái vũ trụ. 36 cái? Diệp Huyền lập tức có chút ngoài ý muốn. Tĩnh công chúa cười nói, liền trước mắt mà nói, chúng ta thư viện thực lực, hẳn là vũ trụ độc nhất ngăn. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, nói khẽ, phía dưới là cái gì vũ trụ? Tĩnh công chúa nói, nguyên ác vũ trụ, phía dưới có một cái mạnh mẽ đại tộc, tông tộc, hiện tại ta người đang cùng bọn hắn đàm. Diệp Huyền nói, không tốt đàm sao? Tĩnh công chúa gật đầu, có chút độ khó. Diệp Huyền xem hướng phía dưới, ta tới. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Tĩnh công chúa ngay cả người, sau đó cũng theo đó đi theo. Phía dưới, một gian trong đại điện. Lúc này quan huyền thư viện đàm phán đại biểu đang cùng tông tộc tộc trưởng đàm phán, hai bên mùi thuốc súng rất đủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trong điện. Nhìn thấy Diệp Huyền, quan huyền thư viện đàm phán đại biểu ngay cả người, sau đó liền vội cung kính thi lễ, gặp qua viện trưởng. Viện trưởng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía ngồi ở chủ vị lão giả này chính là tông tộc tộc trưởng. Nhìn thấy Diệp Huyền, tông tộc tộc trưởng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn về phía quan huyền thư viện đàm phán đại biểu, bọn hắn ranh giới cuối cùng là cái gì? Thư viện đại biểu trầm giọng nói, bọn hắn ranh giới cuối cùng là chúng ta nhất định phải rời khỏi cái vũ trụ này. Diệp Huyền hai mắt híp lại, vậy liền không có nói chuyện. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía cái kia tông tộc tộc trưởng, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, không phải nhằm vào lão giả, mà là trực tiếp bay đến đám mây chân trời, tiếp theo, một cổ kinh khủng kiếm thế trực tiếp bao phủ lại toàn bộ nguyên ác vũ trụ. Tất cả mọi người vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Cái kia tông tộc tộc trưởng càng là trực tiếp đứng lên, run giọng nói, ngươi. Có muốn không, chúng ta nói lại. Chúng ta không có điểm mấu chốt. Đều có thể đàm. Đàm. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp quay người rời đi. Trong điện, một đám tông tộc cường giả lập tức thở dài một hơi. Bọn hắn biết, thanh kiếm kia nếu là rơi xuống, toàn bộ tông tộc đều sẽ biến thành tro bụi. Quá kinh khủng. Diệp Huyền mang theo Tĩnh công chúa về tới tinh không bên trong. Diệp Huyền nói, tâm sự. Tĩnh công chúa gật đầu. Hai người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nói khẽ, đánh người tiếp theo vũ trụ đơn giản, thế nhưng, muốn trị lý một cái vũ trụ rất khó. Tĩnh công chúa nói, ngươi có khả năng tin tưởng ta. Diệp Huyền nhìn về phía Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa cười nói, ta cũng không phải là giả mang chinh phạt, mỗi chinh chỗ tiếp theo vũ trụ, ta liền sẽ lập tức chiêu hiền nạp sĩ, đem hết thảy mọi người mới toàn bộ đều thu nạp dâng lên, sau đó để bọn hắn giúp chúng ta quản lý vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, đủ sao? Tĩnh công chúa cười nói, chớ xem thường một cái vũ trụ nhân tài, mỗi cái vũ trụ, đều có rất nhiều ưu tú người, mà bây giờ, chúng ta trật tự mới thành lập, tương đương với sẽ cho bọn hắn cung cấp một cái khổng lồ sân khấu, bọn hắn là cao hứng, cũng là bán mạng. Dĩ nhiên, cũng sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề, này là không cách nào tránh khỏi, bất quá, ta có thể xử lý tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tĩnh công chúa, cười nói, thật. Tĩnh công chúa trừng mắt nhìn, ngươi không tin ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta hết sức tin tưởng ngươi. Tĩnh công chúa gật đầu, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại nói, nhiệm vụ của ngươi có thể phải thêm nặng. Tĩnh công chúa sửng sốt. Diệp Huyền nói khẽ, ta muốn chinh chiến song song vũ trụ, qua không được bao lâu, hết thảy song song vũ trụ đều sẽ tại quan huyền thư viện thống trị hạ. Tĩnh công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tĩnh công chúa yên lặng, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Diệp Huyền có thực lực này đánh xuống hết thảy vũ trụ, nhưng bây giờ khẳng định không có thực lực này quản lý tốt hết thảy vũ trụ. Diệp Huyền đột nhiên nói, có không thể một mình đảm đương một phía. Tĩnh công chúa nhìn xem Diệp Huyền, liền ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cười có chút đắng chát. Xác thực. Hiện ở bên cạnh hắn, có thể một mình đảm đương một phía thật sự là quá ít quá ít. Tính công chúa nói, có muốn không chậm rãi. Diệp Huyền lắc đầu, không được. Tính công chúa nhíu mày, rất gấp. Diệp Huyền nói khẽ, cũng không phải rất gấp, chẳng qua là, những chuyện này nhất định phải làm, ta ý nghĩ là, nghĩ biện pháp giải quyết, mà không phải trước chậm rãi. Tính công chúa yên lặng một lát sau, nói, quản lý vũ trụ, không có đơn giản như vậy, một cái sơ sẩy, sẽ cho vùng vũ trụ này mang đến hỗn loạn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Tiểu tháp bên trong những cường giả kia, tùy thời có thế để giúp hắn chinh phục này vô tận song song vũ trụ. Thế nhưng, bọn gia hỏa này chắc chắn sẽ không quản lý vũ trụ. Đánh xuống về sau, còn cần người tới quản lý, đây là vấn đề lớn nhất. Nhân tài. Quá cần nhân tài. Mà bây giờ, tay hắn bên trên có thể một mình đảm đương một phía nhân tài, liền mấy cái như vậy, mà mấy người kia, đều khó có khả năng rảnh tay. Hết sức đau đầu. Tính công chúa đột nhiên nói, ngươi đến tìm kiếm nhân tài, loại kia có thể chân chính một mình gánh vác một phương. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chỉ có thể như thế. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, ngươi thiếu tiền không? Tính công chúa lắc đầu, không thiếu. Diệp Huyền sửng sốt. Tính công chúa cười nói, yên tâm, ta không có khắp nơi cướp sạch, tiền phương diện này, chúng ta mỗi đi một chỗ vũ trụ. Đều sẽ tìm kiếm một chút cổ lão bí cảnh, hoặc là tìm kiếm linh mạch các loại, bởi vậy, chúng ta chi quân đội này tạm thời không thiếu tiền. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Hắn kỳ thật cũng sợ, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải rất giàu có, đặc biệt là mạt pháp tinh, chỉ còn mấy chục vạn. Nghĩ đến nơi này, hắn liền không nhìn được muốn đánh mạt pháp thời đại đám người kia chủ ý. Đám người kia khẳng định còn có rất nhiều mạt pháp tinh. Lúc này, tính công chúa đột nhiên nói, ta các thành viên này nhân tài không thể cho ngươi dùng, thế nhưng, ta có thể cho ngươi đề cử một chỗ. Diệp Huyền liền vội hỏi, địa phương nào? Tính công chúa nhìn xem Diệp Huyền, Thán Quốc. Diệp Huyền nhíu mày, Thán Quốc. Tính công chúa gật đầu, này là năm đó bị ta cổ đế quốc diệt đi một cái quốc gia, nhưng không có triệt để diệt đi, bọn hắn giấu ở Nguyệt giới, cái này quốc đương nhiệm hoàng đế là Nguyệt Hoàng. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng căn cứ ta cổ đế quốc điều tra tư liệu hiện thực, là một cái hết sức tài giỏi người, hiện tại Nguyệt đế quốc đã có thức tỉnh dấu hiệu. Ta vốn là muốn lợi dụng lần này chinh chiến vũ trụ cơ hội triệt để đem bọn hắn hủy diệt, nhưng đã ngươi cần nhân tài, cái kia ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Diệp Huyền nhìn xem tính công chúa, ta nếu là thật đem bọn hắn thu phục, vậy liền mang ý nghĩa, bọn hắn muốn đi vào thư viện. Ngươi không có ý khác sao? Tính công chúa cười nói, ta không có ý kiến gì, ngược lại lúc trước bị diệt quốc chính là bọn hắn, mà lại, năm đó ta lại không có tham dự, ta cảm thấy, có ý tưởng chính là bọn hắn. Còn nữa, bây giờ vũ trụ này rất rất lớn, Quan Huyền Thư Viện là thống ngự toàn vũ trụ, ta lại có thể cực hạn tại một nước. Diệp Huyền nhìn xem tính công chúa, không nói lời nào. Tính công chúa cười nói, lời thật lòng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tính công chúa, ngươi cùng ngươi hoàng thất làm ra hy sinh, ta Diệp Huyền đều nhớ kỹ, tương lai, Quan Huyền Thư Viện không ngã, ngươi tính công chúa cùng ngươi cổ đế quốc hoàng thất liền vĩnh viễn tồn tại. Tính công chúa nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết đời tiếp theo viện trưởng là ai? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta không biết cách. Tính công chúa lắc đầu, ngươi hẳn là nghe qua, vua nào triều thần nấy. Ngươi bây giờ hứa hẹn, ngươi về sau nhi tử không nhận nợ, cũng không có tác dụng gì, đúng không? Diệp Huyền khẽ gật đầu, giống như đúng. Tỷ như, cha hắn hứa hẹn người khác, hắn cũng mặc kệ. Đoán chừng con trai mình cũng sẽ cùng chính mình một dạng. Tính công chúa lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Tính công chúa nói, đây cũng là điên nguyệt giới địa đồ, ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn trực tiếp quay người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Tính công chúa nhìn phía xa tinh không phần cuối, thật lâu không lên tiếng. Nàng tự nhiên cũng là có chỗ cầu. nàng cầu liền là cổ đế quốc vạn thế thái bình. Thế nhưng nàng cũng biết, ánh sáng Diệp Huyền một người hứa hẹn là không đủ, dù sao, vua nào triều thần nấy. Nàng lo lắng nhất chính là tương lai tân quân thượng vị. Nếu như là như thường thượng vị, cái kia còn tốt, nhưng nếu như không phải như thường thượng vị, tỷ như, vị này tân quân là nuôi thả. Này đã có thể nhức đầu. Nhiều khi, một thế lực khổng lồ hủy diệt, thường thường cũng là bởi vì chọc không nên dây vào người. Một lát sau, tính công chúa khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Tương lai không xác định. Chỉ có thể đi làm tốt hạ con đường, đến mức tương lai, vậy liền xem cổ đế quốc hoàng thất chính mình. Không bao lâu, Diệp Huyền chính là đi tới Nguyệt Giới. Vừa tới Nguyệt Giới, Diệp Huyền chính là bị một đạo thần bí cấm chế ngăn cản. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện, hắn nhẹ nhàng vung lên, cái kia cấm chế lập tức tan thành mây khói, tiếp theo, hắn trực tiếp tiến nhập Nguyệt Giới. Mới vừa gia nhập Nguyệt Giới, một cổ khí tức kinh khủng chính là trực tiếp khóa chặt lại hắn. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trước mặt, rất nhanh, nơi đó thời không nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra, nữ tử thân mang một bộ trường bào màu lam nhạt, tóc dài xõa vai, tầm mắt giống như tháng. Nàng hai tay giấu tại trong tay áo, trường bào rất dài, kéo lấy, tiên khí bồng bềnh. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cô nương chính là Nguyệt Hoàng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Quan Huyền thư viện, Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi nghe qua ta. Nữ tử bình tĩnh nói, Diệp công tử có thế là có chuyện. Diệp Huyền gật đầu, lần này tới, ta là mời Thán quốc gia nhập Quan Huyền thư viện. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền mỉm cười, Nguyệt Hoàng là ý tưởng gì? Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, không có biện pháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyệt Hoàng, vậy liền quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đối phương nếu biết hắn, vậy dĩ nhiên nghe qua hắn, nếu nghe qua hắn, vậy còn cự tuyệt, cái kia liền không có cái gì có thể nói. Mà đúng lúc này, Nguyệt Hoàng đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Nguyệt Hoàng bình tĩnh nói, theo ta được biết, vị kia tinh công chúa điện hạ bây giờ đang ở vì Diệp công tử hiệu lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, cái kia Diệp công tử chẳng lẽ không biết ta Thán quốc cùng cổ đế quốc ở giữa ân oán sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Thực không dám giấu giếm, lần này chính là bởi vì tính công chúa đề cử, ta mới tới. Nguyệt Hoàng chân mày to cau lại, tính công chúa đề cử. Diệp Huyền gật đầu. Nguyệt Hoàng yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Nguyệt Hoàng, Nguyệt Hoàng, tính công chúa nguyện ý buông xuống cừu hận, ngươi Thán quốc đâu? Nguyệt Hoàng mặt không biểu tình, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền khẽ gật đầu, nếu như ngươi không nguyện ý buông xuống cừu hận, như vậy, chờ đợi Thán quốc, liền là lần nữa diệt quốc. Nguyệt Hoàng hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Hoàng, ta không phải đang uy hiếp ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một sự thật, đó chính là hiện tại cổ đế quốc đã gia nhập ta Quan Huyền thư viện, mà tính công chúa là ta Quan Huyền thư viện đại nguyên soái, nàng thống ngự lấy Quan Huyền thư viện nhất bộ đội tinh nhuệ. Tha thứ ta nói thẳng, hiện tại Thán quốc, căn bản không có khả năng cùng bọn hắn đối kháng. Nguyệt Hoàng yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Nguyệt Hoàng, ta hiện tại cần nhân tài, phải vô cùng rất nhiều nhân tài, ngươi nếu là nguyện ý, có thể nhập ta Quan Huyền thư viện nội các, đồng thời mang theo ngươi Thán quốc ngươi cùng một chỗ vào ta Quan Huyền thư viện. Ở nơi đó, các ngươi định sẽ có được tốt hơn phát triển. Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không sợ nội loạn. Diệp Huyền lắc đầu, không sợ. Nội loạn. Mặc kệ là tính công chúa, vẫn là tháng này hoàng, hắn đều trấn được. Nguyệt Hoàng yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta lần này mục tiêu là cái kia hơn một vạn song song vũ trụ, ta muốn chinh phục hết thảy song song vũ trụ, mà ta cần một cái cực cường mạnh mẽ quản lý nhân tài. Nguyệt Hoàng, nếu như ngươi có năng lực như thế, như vậy, tương lai Quan Huyền thư viện, ngươi cùng tính công chúa đem chân chính quyền thế thao thiên. Ngươi tin tưởng, vô số song song vũ trụ, tất cả thuộc về ngươi quản lý, mà lại, ta cho phép ngươi sáng lập quân đội, quân đội về ngươi quản, thế nhưng, ngươi về ta quản. Nguyệt Hoàng hai mắt khép lại, ta có khả năng sáng lập quân đội. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Thế nhưng, phải tuân thủ quan huyền pháp. Nguyệt Hoàng nhìn chầm chầm Diệp Huyền, ta đáp ứng ngươi. Ta trợ giúp ngươi quản lý hết thảy vũ trụ thế giới. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vũ trụ tâm pháp chậm rãi bay tới Nguyệt Hoàng trước mặt, đây là lễ gặp mặt. Nguyệt Hoàng nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền nói, Nguyệt Hoàng, ngươi là một người thông minh, đúng không? Nguyệt Hoàng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi yên tâm, ta có kế vặt, nhưng ta càng biết lấy đại cục làm trọng, dù sao, ngươi liền tính công chúa đều có thể thu phục, ta sẽ không ngu đến mức đi động những cái kia không tốt suy nghĩ. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hy vọng chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Nội các lại thêm một thành viên.